Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com chương 1381. Phòng ngự kinh khủng. Hạ, hơn nữa còn có thể xác định người này căn bản không có thi triển bất kỳ phòng ngự thuật nào. Hoàn toàn dựa vào cường độ thân thể biến thái chí cực kia đã có thể chống đỡ diệt ma thương đâm vào. Thuộc tính cường hãn nhất của diệt ma thương chính là nó xuyên thấu lực lượng. Nhưng lần này, tại trước mặt hổ văn quái nhân này, lực xuyên thấu còn không sánh được một cây một côn bình thường. Mượn lần công kích này của Tô Triệt, hổ văn quái nhân cũng là thuận thế tránh thoát sóng âm trói buộc của thiên mơ. Bụt một tiếng liền biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Tô Triệt. Hai cánh tay tráng kiện dài như tay vượn đập về cái ấp của Tô Triệt. Phương thức công kích của hắn giống như đại tinh tinh hoang dại vậy, đơn giản trực tiếp, cực kỳ dã man. Cẩn thận! Tiếng cảnh báo của thiên mơ trực tiếp tiếng vọng vào trong não vực Tô Triệt. Nàng nắm trong tay bản nguyên lực lượng thanh âm. Muốn làm được điểm này cũng không khó. Tô Triệt mãnh liệt quay người, căn bản không ngăn cản, đem phòng hộ của mình hoàn toàn giao cho cử phú. Hắn vẫn đâm ra thêm một thương, mục tiêu là con mắt của hổ văn quái nhân. Ta cũng không tin con mắt của ngươi cũng có thể đao thương bất nhập. Hổ văn quái nhân vô cùng có lòng tin đối với thân thể phòng ngự của mình, cũng giống như Tô Triệt, chẳng qua là nghiêng đầu, di chuyển mặt, dùng cái trán đối chọi với mũi thương. Ba, mũi thương đâm trúng cái trán, thật giống như đâm trúng một vách tường kiên cố nhất trong thiên hạ. Thình thịch, cánh tay hổ văn quái nhân xoay tròn, một cái tát đập vào lồng ngực Tô Triệt, lại bị cử phú kết giới ngăn trở, không có chân chính tiếp xúc đến Tô Triệt. Hô, Tô Triệt bị một chưởng của hắn đánh bay ra ngoài, rơi xa đến hơn ngàn trượng mới có thể ổn định thân hình. Cử phú kết giới kịch liệt chấn động, nhưng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Triệt lại một lần nữa sợ hãi than cho cường độ thân thể kinh khủng chí cực đối phương. Đồng thời, tâm tình hắn cũng có chút bình thường trở lại. So với nhục thể phòng ngự của hắn thì lực công kích cũng khá bình thường. So với lực công kích của tiên tôn cũng không khác bao nhiêu, không đủ để gây ra một kích chí mạng đối với mình. Rất hiển nhiên, đây là một quái vật với hình nhục thuần, có thể coi như thân thể hắn là một loại pháp bảo phòng ngự, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Phong, một tiếng vang lên. Đây là lần đầu tiên thiên mơ phát ra âm thanh. Nhất thời thì một cái chun lớn màu hoàng kim ngưng động mà hiện ra, hướng vào đầu hổ văn quái nhân chụp xuống. Vì ngăn cản hắn tiếp tục công kích Tô Triệt, thiên mơ đã thi triển toàn lực, ngưng tụ ra thiên mơ chi chung, muốn đem hổ văn quái nhân phong ấm tại bên trong. Mặc dù không thể nào phong ấm lâu dài, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian cho Tô Triệt bay trở về, hội họp một chỗ với mình. Bởi vì Tô Triệt bị một cái tát của hổ văn quái nhân đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm, đã xa xa ra ngoài phạm vi dò xét của thiên mơ. Giờ phút này, nàng không cảm giác được Tô Triệt, thậm chí cũng không biết hắn có bị thương hay không. Điều này làm cho thiên mơ phi thường khẩn trương. Chuông, hổ văn quái nhân nhìn thấy thiên mơ chi trung đang rơi xuống đầu mình, trong mắt dần hiện ra thần sắc quái dị, lại không có ý tứ chạy trốn, cố ý đứng tại chỗ cũ, bị chun lớn màu kim hoàng chụp vào bên trong. Tất nhiên hắn có năng lực tránh thoát, chẳng qua là vì tò mò, muốn tự thể nghiệm một chút uy lực phong ấm của cái chun lớn này. Đủ để nói rõ, hắn căn bản không coi hai người Tô Triệt cùng thiên mơ là đối thủ, thái độ miệt thị cực kỳ rõ ràng. Rầm! Hổ văn quái nhân ở bên trong chun vàng phát động lần công kích đầu tiên, chỉ bằng một đôi nhục trưởng, muốn đem thiên mơ phong ấm đánh nát mà ra. Trong sương mù dày đặc hỗn độn, tiếng chun trong trẻo ngân vang tạo nên từng đợt không khí chấn động. Vụ, một đạo nhân ảnh lướt sóng mà ra. Tô Triệt đã quay trở lại. Có sao không? Thiên mơ vội vàng nghênh đón, vẻ mặt cùng giọng nói tràn ngập lo âu. Cũng không phải nàng e ngại địch nhân quá mạnh mẽ, mà là lo lắng Tô Triệt bị thương. Không có chuyện gì, Tô Triệt thấp giọng trả lời. Lực công kích của hắn cũng rất bình thường, hẳn là cùng tiên tôn chi cảnh không sai biệt lắm. Rầm! chỉ sau lần vang lên thiên mơ chi trung màu hoàng kim đã hiện ra từng vết nứt, có lẽ sắp vỡ ra rồi. Thiên mơ nhẹ nhàng gật đầu. Căn cứ tốc độ phá vỡ phong ấn của hắn, cũng có thể suy tính ra lực công kích của hổ văn quái nhân đạt đến loại trình độ nào. Cũng không phải nói lực công kích của hổ văn quái nhân không đủ mạnh. Công kích có thể cường đại tương đương với tiên tôn, ai cũng không thể khinh thường. Chỉ nói là so sánh với thân thể phòng ngự biến thái chí cực thì lực lượng công kích của hắn vẫn còn ở trong phạm vi tiếp nhận được. May là như thế, nếu không đối với Tô Triệt cùng Thiên Mơ mà nói, có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện kết cục tử vong. Oanh! Một kích thứ ba, hổ văn quái nhân đã đập nát chuông vàng, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tô Triệt cùng Thiên Mơ. Các ngươi không được! Hắn chỉ vào Tô Triệt, nhưng đối với Thiên Mơ lấy tâm linh thuật truyền âm nói: đi theo ta, nếu không ta giết hắn. Thiên Mơ không phản ứng chút nào, cũng không muốn đáp lời. Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lãnh thì đến giết ta. Tô Triệt lại là trả lời: chẳng qua là phòng ngự hơi mạnh một chút mà thôi, ta không tin ngươi có không có sơ hở chút nào. Coi như là tảng đá vừa thối vừa cứng trong hầm cầu, ta cũng muốn từ từ đem ngươi đập nát. Ngươi không đập nát được ta. Hổ văn quái nhân sững sờ ngẩn người nhìn Tô Triệt nói: ta không phải là tảng đá. Mẹ nó chứ. Tô Triệt khoát tay chặn lại, thấp giọng mắng: tên khốn này, đầu óc của hắn cũng bị luyện cứng rồi. Không được nói tục. Thiên Mơ nắm lấy tay hắn, véo mạnh: được, được rồi. Tô Triệt quay đầu hướng nàng cười cười. Trên thực tế, lợi dụng một đoạn thời gian nói chuyện này, Tô Triệt đã ở cùng Lão Hắc, còn thêm tạo hóa thần thủ nhanh chóng thương nghĩ ra phương pháp đối phó hổ văn quái nhân. Tên này quá cứng rắn, diệt ma thương không thể đâm được hắn. Lực sát thương của hỗn độn chi lực đối với mấy tên hỗn độn lữ hành giả này chắc chắn cũng chỉ có hạn. Bởi vì bọn họ đã sớm thích ứng đối với hỗn độn năng lượng. Nếu là như vậy, hai đòn sát thủ mạnh nhất của mình muốn đập nát hắn có lẽ phải tìm đến một thanh chùy. Lão Hắc nói. Người này nhìn ngốc ngốc, không biết linh hồn lực lượng của hắn có mạnh không. Nếu linh hồn lực lượng không mạnh, vậy thì đem hắn biến thành một người sống thực vật chẳng khác gì là đã giết hắn rồi. Có thể thử một chút. Tô Triệt trong lòng gật đầu. Còn có những ý khác không? Tạo hóa thần thụ lắc lư mấy cái rễ dài, mở lời đề nghị: đối phó với vật chất cứng rắn, cường ngạnh đập hắn thì không có hiệu quả. Vậy thì có thể dùng các loại năng lượng khác cùng các loại độc tố đến thử xem. Có đạo lý. Tô Triệt tỏ vẻ đồng ý. Chỗ này của ta có vài loại, chủ nhân có thể lấy đi dùng thử một chút. Chương 1382 Hỗn độn kịch chiến thượng. Mấy cọng rễ dài của tạo hóa thần thụ cuồn cuộn nổi lên mấy cái bình thuốc, đưa đến trong tay Lão Hắc. Trong ngày thường, trong lúc rảnh rỗi, tạo hóa thần thụ đã sáng tạo ra rất nhiều loại năng lượng hoặc dung dịch mang theo những công dụng đặc biệt. Đây đều thành quả của các hạng mục thí nghiệm, không phải lúc nào cũng có thể thành công. Thời gian không đợi người, đến đây bọn họ cũng là không còn kịp nói thêm những lời khác rồi. Tô Triệt truyền âm cho Thiên Mơ, kêu nàng thử lấy sóng âm thần thông nhằm vào linh hồn lực lượng của hổ văn quái nhân mà phát động công kích. Mình còn lại là hổ văn quái nhân thấy một lúc lâu mà hai người Tô Triệt cũng không có phát động công kích. Lần này hắn trở thành người chủ động ra tay. Vù, tốc độ nhanh tới cực điểm, bay nhanh đến, giơ tay tát một phát về phía đỉnh đầu của Tô Triệt. Vị trí công kích của hắn cũng không phải là đầu Tô Triệt, mà là vị trí của cự phú. Dĩ nhiên, hổ văn quái nhân đã nhìn ra, thứ cung cấp lực lượng phòng ngự cho Tô Triệt chính là phòng ngự pháp bảo có hình dáng cung điện này. Bất quá, hành động công kích vào pháp bảo phòng ngự như hắn, trong vũ trụ của mình, Tô Triệt đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Bởi vì nếu là phòng ngự pháp bảo thì lực phòng ngự của tự thân nó đã mạnh nhất rồi. Công kích vào bản thể của pháp bảo còn không bằng trực tiếp đánh người nữa. Cũng giống như đối phó với một người cầm trong tay tấm thuẫn, hẳn là tìm kiếm khe hở trong phòng ngự của hắn, phát động một kích chí mạng. cơ hồ không có ai lại hướng về phía tấm thuẫn cứng rắn mà ra tay. Nhưng mà tên hổ văn quái nhân này lại đến từ chính những vũ trụ khác. Lý niệm công kích của hắn là như thế nào? Cũng là khó mà nói rồi. Người này xuất thủ quá nhanh. Cùng với tốc độ của hắn, Tô Triệt không phải là đối thủ. Chỉ có thể chọn lựa lấy phương thức mạng đổi mạng mà chống lại. Oanh! Cự phú bị hắn đánh trúng, đồng thời Tô Triệt cũng đâm một thương vào lồng ngực của hắn. Ông! Cự phú phát ra một trận ông ông quái dị, giống như gào thét. Trong lòng Tô Triệt cả kinh. Quả nhiên, lực lượng công kích người này cực kỳ dữ dội, có thể đối với bản thể cự phú tạo thành thương tổn trực tiếp. Lực lượng thuộc tính hổ văn cự nhân bộc phát ra, đối với phòng ngự kết giới của cự phú thích phóng đi ra. Hiệu quả phá hư cũng không rõ ràng. Bất quá, một khi tác dụng đến trên bản thể cứng rắn của cự phú, nhưng có một hiệu quả đặc thù làm nó gần như vỡ ra. Hình như ta có thể hiểu ra chút gì đó. Trong lòng Tô Triệt vừa động, nhất thời nghĩ tới một khả năng. Mà lúc này, hai tay thiên mơ vũ động, trong miệng khẽ quát một tiếng. Phá! Một đạo sóng âm hình đinh ốp thật giống như một cái chùy nhọn mờ ảo, hướng về phía hổ văn quái nhân oanh kích đến. Lần công kích này trực tiếp nhằm vào linh hồn lực lượng của hắn, không biết hiệu quả sẽ là như thế nào. Ngay lúc hổ văn quái nhân đánh trúng cự phú, thiên mơ bộc phát ra linh hồn công kích đánh trúng ngay phía sau lưng của hắn. Hổ văn quái nhân chỉ dùng lấy thân thể áp dụng phòng ngự cùng công kích. Thủy chung không thấy hắn thi triển pháp bảo. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bản thân sinh linh như hắn cũng không mang theo năng lực thao túng pháp bảo. Xoẹt, sóng âm hình xoắn ốt không đụng phải bất kỳ cách trở nào, lập tức xuyên vào trong cơ thể hắn, trực tiếp nhằm vào linh hồn của hắn mà công kích. Một cái nắm tay khác của hổ văn quái nhân đang muốn đánh lên cự phú lần nữa, nhưng lại nhất thời bị khựng lại. Tô Triệt có thể thấy rõ ràng thần quang trong mắt quái nhân phát ra, dấu hiệu cực kỳ thần trí hỗn loạn hiện lên rõ ràng. Có tác dụng, tiếp tục. Tô Triệt hướng về thiên mơ hô to một tiếng. Bản thân hắn cũng không dừng lại chút nào. Ba ba ba. Ném ra một đống bình, đụng lên trên người quái nhân thì vỡ nát. Trong mấy bình đó, các loại năng lượng ăn mòn hoặc nọc độc lập tức phun tung tóe lên trên ngực bụng hổ văn quái nhân. Từng tiếng xoẹt xoẹt xèo xèo phát ra, nhất thời bốc lên từng đám khói dày đặc với những màu sắc bất đồng, hơn nữa còn mang theo mùi gay mũi khó chịu. Ăn mòn cũng hữu hiệu. Tô Triệt có thể nhìn thấy đám lông màu vàng nâu trên người hắn bị một loại nọc độc màu xanh ăn mòn thành từng đám bột phấn màu đen, mang theo khói độc màu xanh trắng bốc lên cao. Về phần những thứ nọc độc hoặc năng lượng khác có thể tạo thành thương tổn đến trình độ nào đối với da ngoài của hắn, tạm thời còn không xác định. Ngắn ngủn trong thời gian 2 giây, thần trí đang còn hỗn loạn của hổ văn quái nhân liền tỉnh táo lại. Có lẽ là nọc độc ăn mòn cho hắn tạo thành đau đớn đến một trình độ nhất định. Người này gào một tiếng, khuôn mặt dữ tợn chí cực, hai mắt trừng thành máu đỏ, rõ ràng cho thấy một bộ cuồng bạo. Tô Triệt vội vàng triệt thoái về phía sau. Thiên mơ lại phát ra một cái linh hồn trùng kích, cố gắng đem linh hồn hắn phá hư càng thêm nặng. Nhưng là lần này hình như không có đạt hiệu quả. Hổ văn quái nhân đang trong cuồng bạo trạng thái không quan tâm một đạo linh hồn trùng kích này. Trong miệng luôn miệng gào thét, giống như dã thú điên cuồng trong lúc giận dữ. Hướng về phía Tô Triệt tấn công mà đến. Né tránh. Tô Triệt né qua, muốn trì hoãn thời gian, để cho những thứ nọc độc ăn mòn kia tạo thành thêm nhiều thương tổn cho hắn. Như vậy, có thể làm giảm lực lượng phòng ngự của thân thể hắn xuống một khoảng lớn. Nhưng là tốc độ di chuyển thật tên kia sự quá nhanh. Trong cuồng bạo trạng thái, càng nhanh hơn mấy lần so với lúc trước. Cho dù Tô Triệt có phản ứng mau hơn nữa, cũng không thể nào tránh thoát. Bị hắn đụng mạnh vào, thình thịch, Tô Triệt cũng không có bị đánh bay, ngược lại bị hổ văn quái nhân mở ra hai cánh tay ôm vào trong ngực. May là còn có cự phú kết giới tạo thành cách trở, không đến nỗi xuất hiện hình ảnh thân thể tiếp xúc bi thảm nhất. Xoẹt xoẹt, hổ văn quái nhân gào thét liên tục,